Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, phong thủy luân truyền. Vui tươi hớn hở mà nhìn xem hai nữ, như là quyết đấu tràng diện, để Vô Lương Đai Ly hứng thú tăng vọt, con người đảo một vòng, hắn cảm thấy lúc này có thể lại cho các nàng thêm chút lửa. Làm bộ xoắn suýt nhẹ nhàng gõ gõ cái cằm, Đai Ly cố ý nâng lên. Trước đó Kaguya cuồng lập flex lúc, ta đã cảm thấy cái này sóng ổn, nên nàng tiếp nhận tẩy lễ. Bất quá lúc này lại là không gian bản nguyên, hai người đều có thể dùng. Vậy thì có chút làm khó, biết mình vậy mà đã tải trước quỷ môn quan đi một lượt. Kaguya trong lòng lập tức sợ không thôi. Cái khó ló cái khôn nữ hài, lập tức ánh mắt sáng lên nói, đã ta cùng Yukari đều có thể tiếp nhận không gian bản nguyên tẩy lễ. Như vậy thì muốn nhìn không gian của mình năng lực tính thực dụng. So với không thường sử dụng Ominominaka, vẫn là Yukari khe hở năng lực càng thêm thuận tiện, ta cảm thấy nàng mới là nhân tuyển thích hợp. Dùng sức chỉ vào Yukari. Kaguya dựa vào lý lẽ biện luận, bắt lấy một cái trọng điểm liền không hé miệng, để ăn nói khéo léo đối phương, đều có chút bắt gấp. Cái này đi, ta cảm thấy không nên nghĩ như vậy, có lẽ chỉ cần cường hóa một cái, Kaguya Nominaka liền có thể tại tính thực dụng cùng công năng tính bên trên. Vượt qua ta khe hở, đây cũng là một cái cơ hội thay đổi sao? Yukari rảo biện từ chối nói, không thể dạng này, đây là một loại không đáng tin lãng phí tiến hành, so với vẻn vẹn chỉ là khả năng có hiệu quả nếm thử, vẫn là ổn định không tác dụng phụ lựa chọn càng tốt hơn. Cường hóa Yukari khe hở không gian, nhưng so sánh cường hóa Ominominaka đáng tin cậy nhiều. Kaguya hôm nay khó được đầu óc xoay chuyển phi tốc, đạo lý một bộ, xem ra thống khổ cũng là có thể khiến người trưởng thành. Ngay tại Đai Ly cảm khái như thế thời điểm, Yugari tiếp tục không cam lòng yếu thế. Dựa theo cấu thành thành phần tới nói, khe hở loại này không thuần túy không gian năng lực, tiếp nhận tẩy lễ hiệu quả tất nhiên so ra kém Ominominaka. Nếu như dùng tại trên người của ta, đó mới là một loại lãng phí đâu. Ominominaka cũng không phải một loại thuần túy không gian năng lực à. Kaguya lập tức cấp nhãn, vậy cũng so khe hở tốt. Kỳ thật làm cảnh giới năng lực diễn sinh chiêu thức, khe hở trước đó lần kia liền được cường hóa qua, lúc này mới tại tính năng bên trên vượt qua Ominominaka. Cho nên, quả nhiên vẫn là không có tiếp thụ qua không gian cường hóa Kaguya. Càng thêm có tiềm lực. Yukari muốn giải quyết dứt khoát, bởi vậy dù cho gièm pha năng lực của mình, cũng muốn cưỡng ép cho Đai Ly phân tích ra trong đó lợi và hại. Cái này khiến một bên dương mắt nhìn Kaguya rất là sốt ruột. Không có gì để nói nàng, đành phải mắt lom lom nhìn Đai Ly, hy vọng hắn đi ra chủ trì công đạo, bị các cô gái chợt nghe đều rất có đạo lý biện luận từ. Nói đến có chút nhức đầu, Đai Ly lúc này có chút hối hận, liền không nên để các nàng tùy ý tranh luận, khiến cho tự mình lựa chọn khó khăn chứng đều tái phát. Kỳ thật, lúc đầu Đai Ly là tương đối vừa ý Yukari, bởi vì sự thật lại như Kaguya nói tới như vậy, ở giữa khe hở cùng Ominominaka trong lúc đó, Đai Ly càng ưa thích sử dụng cái trước. Dù sao cũng là vị kia người rảnh rỗi chiêu bài kỹ năng, ẩn nấp hiệu quả cùng tính năng viễn siêu không gian năng lực. Nhưng là bị như thế một pha trộn, Đai Ly lại có chút do dự, khe hở năng lực chủ thể không phải không gian năng lực. Đây cũng là không thể cãi lại sự thật, nếu như cường hóa hiệu quả không lý tưởng, vậy liền thật sự có chút lãng phí. Gặp Đai Ly lúc này xác thực thật sự rõ ràng mà sa vào phiền não bên trong. Không chỉ có Kaguya cùng Yukari rất là thấp thỏm, ngay cả cái khác muội tử đều có chút khẩn trương lên. bị cháy bỏng bầu không khí lây nhiễm, cùng theo suy nghĩ sâu xa trong đó lợi và hại các muội tử. Đưa vào đai ly nhân vật bên trong, lập tức liền cảm thấy lựa chọn quả thực rất khó khăn. Thẳng đến quả cầu ánh sáng thông chi đai ly có thể bắt đầu tẩy lễ thời điểm, hắn đều không làm ra lựa chọn. Cái này khiến hắn có chút rơi lên tảng đá nện chân của mình cảm giác. Nếu như trước đó chính mình quả quyết một điểm, không tiếp thụ bất luận cái gì cãi lại cùng phát biểu, trực tiếp dự định Yukari, lúc này cũng không có dạng này xoắn suýt hình tượng, đều là ác thú vị gây họa a. Đùa người khác, cuối cùng chế giễu lại không nhất định là chính mình. Đai Ly cảm giác sâu sắc đạo lý trong đó. Đợi nửa ngày, không gặp Đai Ly làm ra lựa chọn, nhàm chán Mikoto thuận miệng nói một câu, như thế xoắn suýt làm gì? Dù sao thu được không gian bản nguyên về sau, ngươi không phải là có thể dùng đến gia trì không có cường hóa một cái kia vị, để không gian năng lực của nàng tăng lên một cái cấp bậc nha. Chính là hiệu quả không bằng 22 kết hợp lại một vị khác thôi. Bị Mikoto lời nói đến mức ánh mắt sáng lên, Đai Ly phát hiện mình quả thật có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Đây đều là Yukari nồi, ai bảo nàng rảo biện đều rất có đạo lý đâu. Nghĩ tới đây, Đai Ly lập tức quyết định muốn để phạm sai lầm người cõng nồi tiếp nhận dưới lần này trừng phạt thí luyện. Yukari, liền quyết định là ngươi, ta không tiếp thụ phản bác, thỉnh an tĩnh chờ đợi đi. Đưa tay chỉ hướng trừng to mắt Yukari, Đai Ly lôi lệ phong hành tuyên bố quyết định. Cái này khiến một bên Kaguya vui vẻ đến đều muốn nhảy dựng lên. Chỉ kém ôm Đai Ly cho hắn mấy cái hôn hôn, dùng cái này báo đáp hắn mở một mặt lưới. Ha ha, tương đương rốt cuộc không phải ta. Thật cao hứng, hôm nay Kaguya ta quả nhiên may mắn vạn phần. Đắc ý quê hình nữ hài, không nhìn thấy một bên Yukari cái kia tràn đầy u oán ánh mắt. E sợ chỉ có chờ đến đằng sau bị xấu bụng Yukari trả thù lại lúc, nàng mới có thể vì hôm nay đắc ý cảm thấy hối hận. Bỏ đá xuống giếng không thể làm, nhất là đối phương vẫn là chính mình sớm chiều ở chung người. Mặc kệ các muội tử ở giữa ân oán như thế nào, Đai Ly không chút do dự đối quang cầu ra lệnh, bắt đầu đi, không cần tiếp tục chờ đợi. Tốt tương đương, có lẽ là quả cầu ánh sáng càng ngày càng nhân tính hóa, gần nhất cũng nhiễm lên xấu bụng thói quen xấu. Đối với có thể để Đai Ly chịu khổ sự tình, nó liền sẽ rất nhảy cẫng, rất tích cực đi làm. Không phải sao? Đai Ly vừa mới mở miệng, nó liền không trì hoãn đưa cho hồi phục. Cũng tại cùng trong lúc nhất thời khởi động tẩy lễ cơ chế. Thống khổ kia là tất nhiên tồn tại, nhưng là bởi vì so ra kém trước đó hủy diệt bản nguyên tẩy lễ lần kia, cho nên Đai Ly lần đầu tiên cảm giác tựa hồ có chút không đủ mùi vị. Đương nhiên, đây không phải Đai Ly đột nhiên đã thức tỉnh Jun M thể chất, nhất định phải đau đến không được mới vui vẻ. Vẻn vẹn hắn đối với một lần mãnh liệt quá một lần tẩy lễ đau đớn đẳng cấp ở giữa, ngoài ý muốn bán hết hàng mà không quen thôi. Cái này không liên quan tới bản tâm, chỉ là theo bản năng phản ứng. Bởi vậy có thể thấy được, Đai Ly mặc dù so ra kém nào đó con sóc, nhưng là quen thuộc thống khổ thiên phú vẫn là có một chút. Thời gian kế tiếp, các muội tử thừa cơ mở cái nhỏ tiệc trà, một bên chờ Đai Ly tẩy lễ hoàn thành, bình thường thật vui vẻ tán gẫu. Ngoại trừ biểu lộ có chút buồn bực Yukari, còn may mắn tai họa vui họa đối với nàng nháy mắt ra hiệu Kaguya. Cái khác muội tử đều không có quá để ý cái này nhạc đệm. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao nói chính là cái này tình huống. Lúc rạng sáng, Đai Ly kết thúc thống khổ đẳng cấp cùng tiếp tục thời gian đều so sánh với trước đó lần kia tẩy lễ. Sau đó vị kế tiếp thằng xui xẻo liền đến phiên Yukari làm. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra Thống khổ này tẩy lễ cũng là một sự rèn luyện, là cường hóa thực lực mình đường tắt. Nếu như có thể mà nói, chỉ cần Đai Ly vung cánh tay hô lên, bên ngoài khả năng có nhóm lớn không sợ chịu khổ người hy vọng đạt được cơ hội này. Cái này chỉ có thể nói, không có được vĩnh viễn tại bạo động, mà bị thiên vị lại không có sợ hãi. Thân ở trong Phúc Đai Ly mấy người, tự nhiên có nhàn tâm bắt bẻ đến bắt bẻ đi. Hơn nữa mọi người ở đây cũng sẽ không có những ý nghĩ gì khác. Đợi đến cố gắng duy trì phong độ Yukari, bởi vì đột nhiên đau đớn mà co lại thành một đoàn lúc. Tìm đường chết Kaguya vẫn còn tiếp tục cười trên nỗi đau của người khác. Chú định nàng đằng sau muốn bị khi dễ một thời gian thật dài kết cục. Yên lặng ban đêm, lặng lẽ mất đi, một ngày mới, thâm uyên thế giới cái kia không phải ra sức mặt trời. Lại một lần lộ ra khuôn mặt của nó, bất quá không ai biết, vẻn vẹn một cái bình thường ban đêm. Bọn hắn vị kia kiểu như châu bò đại danh từ lãnh tụ, lại mạnh mẽ rất nhiều, chỉ kém lần tiếp theo chiến đấu bên trong khoe khoang một phen. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.